Tu chân giả tại dị thế tập 157. Nghe Nhạc Thành nói xong, Trần Phú Đại Đế lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi thở dài nặng nề. Nhạc Thành, vậy người định làm gì tiếp theo? Trần Phú Đại Đế hỏi Nhạc Thành một câu như thế. Chờ sau khi đột phá, ta sẽ đi tìm Hỗn Thế Ma Vương. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Nhạc Thành đã có ý định này từ trước đây, chờ bản thân đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên, bằng vào Hỗn Nguyên Chân Thân, Hạo Thiên Tháp, Thần Đông Đỉnh, Hiền Viên Kiếm, cộng thêm thần thông chi lực. Hắn không tin không giết được Hỗn Thế Ma Vương. Đến lúc đó, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ cực kỳ cường hãn. Nói đến chuyện báo thù, đến lúc đó tất nhiên ta cũng phải đi một phen. Hiện giờ, thực lực của Hỗn Thế Ma Vương đã vô cùng hùng mạnh rồi, hẳn là ngang tay với ta. Nhưng muốn đánh chết Hỗn Thế Ma Vương thì rất là khó. Trần Vũ Đại Đế cất tiếng nói thở dài. Tại sao ạ? Nhạc Thành không hiểu mà hỏi. Sau lưng của Hỗn Thế Ma Vương có thánh nhân tồn tại, có thể nói là một đại ma cực kỳ đáng gờm, thực lực còn mạnh hơn Giao Trì Kim Mẫu 3 phần. Trên người Hỗn Thế Ma Vương có thánh nhân chỉ lực, muốn đánh chết rất là khó đấy. Trần Vũ Đại Đế cất tiếng nói. Trên người của Hỗn Thế Ma Vương có thánh nhân chỉ lực, Xích Tình Tử đã sớm nói chuyện này cho Nhạc Thành biết. Chẳng qua khi Nhạc Thành hỏi Xích Tình Tử, người đứng sau lưng Hỗn Thế Ma Vương là ai, thì Xích Tinh Tử không trả lời được. Thánh nhân đứng sau Hỗn Thế Ma Vương là ai? Nhạc Thành hỏi Trần Vũ Đại Đế. Chuyện này cũng không biết. Người đó hẳn là có lai lịch rất lớn. Ta nghe nói trong Hồng Hoang chiến trường, Thái Ất Trần Nhân bị Hỗn Thế Ma Vương phá hủy nhục thân, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không có động tĩnh gì hết. Điều này đủ để chứng minh người đứng sau lưng Hỗn Thế Ma Vương có lai lịch rất là lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tiện tự mình ra mặt. Trần Vũ Đại Đế trả lời, chẳng lẽ không ai có thể đối phó lại Hỗn Thế Ma Vương sao? Nhạc Thành bỗng cảm thấy trong lòng nặng trĩu, bất kể người đứng sau lưng Hỗn Thế Ma Vương là ai, hắn cũng phải giết chết gã ta. Cũng không hẳn, nhân vật như Nguyên Thủy Thiên Tôn ắt hẳn không sợ bất kỳ ai, chỉ là hắn không tiện tay ra tay với một hậu bối mà thôi, bằng không đã đánh chết Hỗn Thế Ma Vương từ lâu rồi. Nếu người khác đánh chết Hỗn Thế Ma Vương, tin chắc là tên đứng sau lưng kia cũng không thể nói gì. Thế thì không có vấn đề gì rồi. Nếu tên mà đầu đứng sau lưng kia ra tay với một hậu bối, chắc chắn những đại nhân vật như Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thông Thiên Giáo Chủ đều sẽ không cho phép. Trần Vũ Đại Đế cất tiếng trả lời. Vậy thì tốt, chờ ta đột phá, chắc hẳn có thể đối phó lại Hỗn Thế Ma Vương. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Lục Trường, sư phụ người đã tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thân đến tầng thứ 6, năng lực lĩnh ngộ thần thông cũng cực kỳ mạnh. Vậy nên người nhất định không được coi khinh. Quan trọng nhất là trên người Hỗn Thế Ma Vương có thánh nhân chỉ lực, đây là một phiền toái lớn. Trần Vũ Đại Đế cằn dặn, thánh nhân chỉ lực lại không mạnh như thánh nhân chân chính, rồi sẽ có cách thôi. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Nhạc Thành đã từng nhìn thấy thánh nhân chỉ lực uy lực to lớn, dù là thần thông gia trì do lòng các công chúa thi triển ra, vẫn có thực lực đánh chết Tuệ Quang Minh Bồ Tát một cách dễ dàng. Đương nhiên, thánh nhân chỉ lực là tuyệt đối khủng bố, nhưng Hỗn Thế Ma Vương có thánh nhân chỉ lực thì người khác cũng sẽ có. Đến lúc đó, hắn nghĩ cách tìm một cường giả có thánh nhân chỉ lực trợ giúp, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chương 1010, đối chiến với Hỗn Thế Ma Vương. Bây giờ người đã đắc tội với Thiên Đình, mặc dù Ngọc Đế cũng không có ý muốn truy cứu, nhưng người vẫn phải để ý một chút. Đến lúc đó ta sẽ trở về Ngọc Hư Sơn tìm ngươi. Trần Vũ Đại Đế cất tiếng nói. Sau đó hai người lại bàn luận một số việc rồi mới rời đi. Ngày hôm sau, Trần Võ Đại Đế cười hắc long trở về trong Thường Thiên, còn Nhạc Thành dự định về Hạo Thiên Môn trước. Một tháng sau, mọi người trở về Ngọc Hư Sơn. Thời gian này cũng không có ai đến quấy rối Ngọc Hư Sơn, chỉ là bây giờ đến Hạo Thiên Môn mỗi ngày đều xếp thành hàng dài mãi không hết. Tất cả tán tu đều muốn vào Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn có 365 tòa cung điện, bây giờ hầu hết đã bị lấp đầy. Dưới sự sắp xếp của Hỏa Vân Thượng Nhân lại xây dựng lên rất nhiều cung điện ở xung quanh Ngọc Hư Sơn. Nhạc Thành trở lại Hạo Thiên Môn, đám người Lang Nguyên lập tức bẩm báo cho Nhạc Thành một loạt sự việc trong thời gian này của Hạo Thiên Môn. Mở ra hơn 100 cung điện, đệ tử mới gia nhập Hạo Thiên Môn có hơn 1000 người. Có một ít người có thiên phú không tồi, còn có hơn 10 người đại la kim tiên và vô lượng thiên ma gia nhập Hạo Thiên Môn. Tâm môn chủ, có một chuyện khá thú vị, không biết môn chủ có muốn nghe không? Đa Sát Tiên Tử nói với Nhạc Thành. Sư tỷ, có chuyện gì thế? Nhạc Thành hỏi La Sát Tiên Tử. Khi không có người ngoài ở đây, Nhạc Thành đã nói qua rất nhiều lần rằng hai vị sư huynh và một vị sư tỷ cứ gọi mình là sư đệ là được, nhưng ba người này vẫn luôn gọi hắn là môn chủ. Nhạc Thành cũng hết cách nên chỉ đành để bọn họ gọi y như vậy. Thật ra cũng không có gì, chỉ là gần đây thường có một con viền thú mỗi ngày đều xuống chân núi ăn vụng tiên quả, còn bắt nạt những tiên cầm khác. Ngay cả thị huyết mà vương đi bắt nó mà cũng không được. Đã 2 tháng rồi, nhưng con vượn này vẫn chưa lên núi bao giờ, cũng không ra tay với người khác. Chúng ta cũng không muốn giết nó. La Sát Tiên Tử cất tiếng nói. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Trong lòng của Nhạc Thành có hơi hiếu kỳ. Ở trên Ngọc Hư Sơn, hắn đã có không ít tiên cầm. Thực lực của những tiên cầm này có không ít người là tu vi cấp bậc địa yêu, đã có một tia linh trí, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mở ra, còn có thể lén lút đi theo người trên núi tu luyện. Còn có tiên cầm có thực lực yêu kiếp kỳ, yêu hồn kỳ, không mở ra linh trí, nhưng trí tuệ của bản thân không hề thấp. Loại tiên cầm này ở Ngọc Hư Sơn có không ít đâu. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng. Bên trong thần điện, Nhạc Thành nghe được những tiếng động hỗn loạn. Cùng lúc đó, ba người La Sát Tiên Tử, Truy Nguyệt Đạo Nhân, Hỏa Vân Thượng Nhân cũng nghe được những tiếng động lộn xộn này trong thần điện. Môn chủ, vừa nói xong thì viên thú kia đã đến, hình như còn đang động thủ với ai nữa kìa. Thực lực của viên thú kia không mạnh, nhưng lại không có mấy người làm gì được nó. La Sát Tiên Tử Trình Anh cất tiếng nói. Trong thần điện dõi theo, Nhạc Thành cũng biết được bên ngoài xảy ra chuyện, cũng cảm thấy rất hứng thú, dường như là cảm giác được vẻ ngoài của viên thú kia có chút kỳ lạ. Có lẽ do duyên phận với mình đây. Hắn cất tiếng nói. Sư tỷ, sư huynh, chúng ta cùng đi xem nào. Bên trong núi, Nhạc Thành và La Nguyên, Tần Lĩnh, Trình Anh, còn có cả Thanh Đồng, Long Cát Công Chúa và những người khác đều đến bên trong không trung. Lúc này chỉ thấy dưới không trung có một con viền thú ước chừng cao 2 thước, toàn thân mọc đầy lông màu vàng, đang bị mấy La Thiên Thượng Tiên của Hạo Thiên Môn vây quanh. Chỉ là con viền thú này dường như không hề sợ hãi mà luôn muốn lên trên núi. Con vượn này có mắt to, tai ngắn, thân hình hùng hậu, đặc biệt là dưới bộ lông còn có lớp thịt dày. Khí tức trên người rất kỳ lạ, không giống như yêu thú tiên cầm bình thường. Trong mắt của Nhạc Thành hiện lên sự nghi ngờ, thật sự chưa từng thấy loại viền thú này bao giờ. Trong tiên ba giới có không ít viền thú, nhưng loại có lông vàng này thì là hình như không ghi chép qua. Bái kiến môn chủ. Đệ tử Hạo Thiên Môn ở sau núi đang xua đuổi viền thú này, thì sau khi nhìn thấy Nhạc Thành đều lập tức hành lễ. Mà lúc này, ngay khi Nhạc Thành xuất hiện, thì viên thú kia nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy tất cả mọi người đều hành lễ với hắn thì có vẻ như rất khó hiểu. Trong đôi mắt to tròn, lập tức có một tia sáng lóe lên, đột nhiên hùa tay múa chân rồi quỳ xuống đất, không ngừng quỳ lại Nhạc Thành. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì cũng rất nghi hoặc và thấy kỳ lạ. Mà Nhạc Thành đột nhiên lại nở nụ cười, sau đó nói, được rồi, người đã bái chín lại rồi, ta sẽ nhận người làm đồ đệ. Sau này người chính là đại đệ tử của môn hạ ta. Người đến từ hỗn độn, linh trí cũng đã mở ra. Ở chỗ ta cũng không gây chuyện gì, pháp danh gọi là linh viên đi. Ngay sau khi Nhạc Thành nói xong, thì viên thú kia dường như rất vui mừng không thôi. Toàn thân đột nhiên hóa thành hơn 3 vạn thước, thân hình khổng lồ, lớp vải vàng óng và dày dặn giống như từng khối áo giáp lớn bao bọc toàn thân. Nó thét lên một tiếng thật to, âm thanh xuyên qua ngàn vạn dặm, làm chấn động mang nhĩ của các đệ tử xung quanh Hạo Thiên Môn. Mọi người đều hoảng sợ, không ngờ thực lực của viên thú này lại mạnh đến mức độ này. Loại thực lực này ít nhất cũng là phải tới tu vi thực lực bồ thượng thiên yêu hậu kỳ. Mà trong 2 tháng này, viên thú này cũng chưa từng thi triển thực lực của mình ra. Đa tạ sư phụ. Sau đó viên thú kia khôi phục nguyên thần bản thân. Tôn kính nói với Nhạc Thành, còn có thể nói được tiếng người. Tốt lắm, cùng ta lên núi nào. Nhạc Thành hài lòng cười cười, lập tức quay lại trong đại điện. Trong suy đoán của Nhạc Thành, viên thú này đến từ trong hỗn độn, chính là trong một lần cơ duyên xảo hợp ở một viêm thiên của hỗn độn tử vực đi ra. Viên thú này đã lĩnh ngộ được thần thông, linh trí mở rộng, tìm đạo khắp nơi. Nhìn thấy đệ tử trong Hạo Thiên Môn hành lễ với mình thì lập tức muốn bái sư. Bên trong đại điện, Long Cát Công Chúa, Thanh Đồng, Diễm Ma, Liệt Hỏa Ma Vương, Hoàng Ma Tán Nhân còn có 3 người Cửu U Song Ma và Lang Nguyên ở đây. Nhìn thấy Nhạc Thành thu nhận một con viền thú làm đồ đệ thì đều thấy khó hiểu trong lòng. Ngược lại, trong lòng của Nhạc Thành rất là hài lòng. Dù sao thì viên thú này cũng là hỗn độn dị thú, được thiên địa chiếu cố, trời sinh là thiên tài tu luyện. Mà lúc này, hỗn độn dị thú căn bản không có pháp lực gì, chỉ có thực lực trời sinh mà thôi. Nếu tu luyện được thì thành tựu trong tương lai khó mà tưởng tượng ra được. Đến cả Thanh Đồng cũng không theo kịp. Thanh Đồng thân là thân thể của thượng cổ thần thú, sức mạnh rất ít ỏi, nhưng hỗn độn dị thú này lại càng ít hơn. Trong hỗn độn tử vực ở chiến trường hồng hoang, hỗn độn dị thú kia còn chưa lĩnh ngộ được thần thông mà mới chỉ lĩnh ngộ được thời gian chi đạo mà thôi. Thực lực kia ngay cả tam tiêu cũng khó mà chống lại được. Đây mới chỉ là thực lực thôi nhá. Hỗn độn dị thú kia còn chưa biết pháp lực, chỉ dựa vào bản thể chi lực của mình mà đã chiến đấu mạnh mẽ như vậy rồi. Nhạc Thành nhìn linh viên này, bây giờ còn không có bất cứ pháp lực gì, không có cách nào biến thành con người cả, chỉ có thể ở trong thân thể viền thú. Nếu so với những tiên cầm ở Ngọc Hư Sơn thì kém hơn một chút. Có không ít tiên cầm trên Ngọc Hư Sơn đều tu luyện thành yêu hồn kỳ và yêu kiếp kỳ rồi. Nhưng nói về thực lực cường đại thì những tiên cầm đó không thể so sánh được với linh viên này được. Huống chi trên người linh viên này còn có một loại thần thông chi lực, cho thấy hỗn độn dị thú này có thể lĩnh ngộ thần thông khi rời khỏi hỗn độn tử vực. Thời viễn cổ có rất nhiều, nhưng bây giờ thì lại cực kỳ hiếm. Linh viên, bái kiến đại sư bá, nhị sư bá và tam sư bá của ngươi đi. Trên đại điện, Nhạc Thành nói với linh viên. Linh viên, bái kiến đại sư bá, nhị sư bá và tam sư bá. Nó đi đến trước người La Nguyên, Hỏa Vân Thượng Nhân và Truy Nguyệt Đạo Nhân là sát tiên tử mà tôn kính hành lễ, còn dập đầu 3 lần trước mặt mỗi người. Thấy linh viên này hiểu lễ nghĩa như thế, thì tất cả mọi người đều thầm kinh ngạc trong lòng. Con vượn này thật đúng là không tầm thường đây. Lúc này trên đại điện, gần như là có 60 đạo thân ảnh đến trong nháy mắt. 60 người này chính là một đám lão ma, còn có Đại La Kim Tiên, trưởng lão bị Nhạc Thành và La Nguyên bày ra linh hồn ấn ký. Đám Đại La Kim Tiên, trưởng lão này đều là người đầu tiên gia nhập Hạo Thiên Môn. Nhưng Đại La Kim Tiên gia nhập vào sau cũng không bị bày ra linh hồn ấn ký nữa, cho nên Nhạc Thành cũng không thông báo mà chỉ gọi người mình có thể tín nhiệm đến thôi. Bái kiến môn chủ. Mọi người cùng hành lễ. Nhạc Thành hơi ra hiệu để mọi người không cần phải đa lễ. Bái kiến môn chủ, sư thúc. Lại có 10 mấy thân ảnh nữa đi đến. 10 mấy người này có 2 người là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, ngoài ra đều là La Thiên Thượng Tiên, còn có 1 người có tu vi tiền thiên, đều là đồ đệ của 3 người Hỏa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt Đạo Nhân và La Sát Tiên Tử. Nhạc Thành ra hiệu cho mọi người đứng dậy rồi sau đó đánh ra pháp quyết trong tay. Ở trên đại điện đã hiện ra một đạo cấm chế. Chư vị đều đến Hạo Thiên Tháp đi, ta có chuyện muốn nói. Nhạc Thành nói xong, gọi Hạo Thiên Tháp ra. Thần quang chợt lóe lên rồi thu mọi người vào trong Hạo Thiên Tháp. Linh viên, người cũng đến đây đi. Xem ra vận khí của người thật sự là không tệ. Nhạc Thành khẽ cười, sau đó đi vào trong Hạo Thiên Tháp. Một đám người, cường giả của Hạo Thiên Môn tiến vào trong Hạo Thiên Tháp đều đưa mắt nhìn nhau. Đoán được là môn chủ có chuyện gì đó rất quan trọng cần nói. Nếu không thì sẽ không thông báo bọn họ vào trong Hạo Thiên Tháp. Mọi người ngồi xuống cả đi nào. Nhạc Thành và linh viên vào trong Hạo Thiên Tháp, rồi bảo tất cả mọi người ngồi xuống, đánh pháp quyết trong tay ra. Trước đại điện của Hạo Thiên Tháp hiện ra một hàng thạch đá thật dài. Mọi người chia nhau ra ngồi xếp bằng, lại đều nghi ngờ nhìn Nhạc Thành. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ môn chủ định mở đàn giản đạo cho mọi người hay sao? Nhạc Thành, chẳng định làm gì, đừng thần thần bí bí nữa. Lòng Cát công chúa nói, đúng như vậy, chẳng có việc gì thì mau nói đi. Xích Ngạo Tuyên cũng nói với Nhạc Thành. Hắn mỉm cười nhìn 2 nàng rồi nói, để mọi người đến đây chỉ là muốn mời mọi người ăn một bữa. Nhạc Thành nói xong thì vung tay đánh pháp quyết ra. Chỉ thấy trên thạch đá dày, chỉ có anh nháy mắt một cái, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một quả đào lớn và 9 viên đan dược. Còn có không ít tiên quả và quỳnh tương ngọc dịch đầy trên thạch đá đủ để mọi người ăn. Một mùi thơm ngát lan tỏa ra, linh khí nồng đậm tràn ngập. Mọi người nhìn trái đào lớn và đan dược trước mặt đều biến sắc. Có không ít người còn trợn mắt, há hốc mồm ra. Đây là bàn đào và cố thần đan. Nhạc Thành, thật sự những cái này đều bị chàng... Lòng Cát công chúa kinh ngạc quay đầu lại nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đây là bàn đào, còn có cả cố thần đan nữa. Úi dồi ôi, đây chính là thứ nghe nói chỉ có trong bàn đào hội mới có. Sao môn chủ lại... Sau khi mọi người khôi phục tinh thần thì đều hoảng sợ nhìn Nhạc Thành. Nhưng trong mắt lại là vẻ không chịu nổi cám dỗ của bàn đào. Nước miếng cũng chảy cả ra. Đây đúng là thứ trong bàn đào hội. Lần này ở bàn đào hội xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Ta đã thuận tay lấy bàn đào ở đó về cho các vị thếm thử. Mọi người ăn trước rồi nói sau. Bản đao này đã có 27.000 năm tuổi, một trái có thể gia tăng 27.000 năm pháp lực. Một viên cốt thần đan có thể tăng 1.000 năm nguyên thần lực. Sau khi ăn xong thì cứ ở trong Hạo Thiên Tháp luyện hóa đi. Nhạc Thành nói với tất cả mọi người. Đa tạ môn chủ. Mọi người đều kích động đến run cả lên. Trong lòng mọi người tất nhiên đều rõ chỗ tốt của bàn đào và cố thần đan này với chính mình. Một bàn đào có một viên cố thần đan đều có tác dụng rất lớn với người tu luyện. Vậy mà môn chủ lại nỡ mang bảo vật này cho đám người bọn họ dùng, chứng minh rằng môn chủ coi bọn họ như người trong nhà. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đặc biệt là một đám đại la kim tiên rất rõ ràng. Hiện tại, Hạo Thiên Môn có khoảng chừng 200-300 đại la kim tiên, nhưng người có thể đi vào Hạo Thiên Tháp thì cũng chỉ có 30 mấy người bọn họ mà thôi. Bọn họ mới là tâm phúc trong lòng môn chủ. Mọi người đều vô cùng cảm kích. Lúc này không ai không nghĩ rằng gia nhập Hạo Thiên Môn là một lựa chọn sáng suốt. Trong lòng đám người Cửu U Song Ma, Kỳ Sơn Thất Ma, Thị Huyết Ma Vương, Huyết Sát Tam Cơ, Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương đều là trăm mối cảm xúc đan xen nhau. Đặc biệt là Liệt Hỏa Ma Vương và Hoàng Ma Tán Nhân. Bây giờ bọn họ ngay cả thần khí cũng có cả rồi. Những chúng ma khác cũng đều hiểu rõ trong lòng. Sau khi gia nhập Hạo Thiên Môn, bọn họ vốn lo lắng sợ bị Hạo Thiên Môn khống chế. Nhưng những nỗi lo đó đều không xuất hiện. Tuy rằng bị môn chủ bày ra linh hồn ấn ký, nhưng bọn họ vẫn rất tự do, còn có được rất nhiều lợi ích lớn đến bất ngờ. Đặc biệt là lợi ích khi tu luyện. Ngay cả đệ tử môn phái của bọn họ cũng an bài cho đến Hạo Thiên Môn cả rồi. Phụ thân, người thật mạnh đấy. Lúc này Thanh Đồng cũng không khách khí, trực tiếp bỏ bàn đào vào trong mồm, nhai nhai mấy cái rồi nuốt vào. Lợi ích sau khi ăn bàn đào này, không có bất kỳ người tu luyện nào không cần đến. Thanh Đồng cũng nuốt luôn 9 viên cố thần đan kia vào trong miệng. Lúc này Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, Diễm Ma, Thú Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Vạn Biến Thiền Ma, Cố Thành Vệ cũng bắt đầu ăn như hổ đói. Đây là món ăn bảo vật của bàn đào, làm gì còn ai quan tâm đến hình tượng nữa. Đám người Cửu U Song Ma, Huyết Sát Tam Cơ, U Tuyển Tam Ma lúc này cũng vội vàng cầm một trái bàn đào lên rồi cắn xuống. Nước quả bắn tung tóe trong miệng. Mọi người đều hài lòng đến thốt không nên lời. Đám người Kỳ Thạch Đạo Nhân, Quỷ Đạo Nhân, Trân Ma Đạo Nhân đều đưa tay cầm cố thần đan lên. Sau đó cho vào trong miệng, còn uống quỳnh tương ngọc dịch giống như là bị bỏ đói trăm triệu năm vậy. Linh Viên, người cũng ăn đi, có không ít ích lợi đối với người đó. Ăn xong thì ta dạy người tù luyện nha. Nhạc Thành nói với Linh Viên ở bên cạnh, bây giờ mình mới chính thức nhận đệ tử đầu tiên, lại vẫn còn là một hỗn độn dị thú. Vâng, thưa sư phụ. Sau khi nghe Nhạc Thành nói xong, thì Linh Viên mới bắt đầu ăn bàn đào. Lúc này, Nhạc Thành cũng cầm một trái trong tay, cắn xuống một miếng, vị ngọt thơm sảng khoái, thực sự là ngay cả thần tiên cũng không chống cự lại được mỹ vị này. Nước đào trong miệng như hóa thành một luồng nhiệt lưu chảy xuôi xuống kinh mạch toàn thân, cả người thoải mái đến nói không nên lời. Chỉ trong chốc lát, bàn đào và cố thần đan đều bị mọi người ăn hết, sau đó mọi người ăn tiên quả và quỳnh tương ngọc dịch kia. Bên trong Hạo Thiên Tháp, hương thơm tỏa ra bốn phía, tràn ngập không trung. Ăn một lần hết hai canh giờ, những tiền quả và quỳnh tương ngọc dịch này được Nhạc Thành thu hồi không ít, ước chừng có 200 người. Nhạc Thành ra tay cũng không hề khách sáo. Mọi người lại lập tức thỉ lễ với Nhạc Thành, bắt đầu tìm một góc trong Hạo Thiên Tháp mà ngồi khoanh chân tu luyện lại. Một người đều lảo đảo sắc mặt, đỏ bừng ra cả mặt, ngay cả Khẩu Thiên Huyền Tiên uống quỳnh tương ngọc dịch cũng không tránh khỏi việc say rượu. Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, Diễm Ma, An Nữ cũng là uống không ít quỳnh tương ngọc dịch. Thế nhưng, trên mặt của ba nữ nhân đều đỏ bừng lên, men say bốc lên, đôi mắt mồng lùng mơ màng, chỉ thấy vô cùng quyến rũ. Nhạc Thành nhìn mà tâm ý viền mãn. Ba nàng và Thanh Đồng cũng đến một bên khoanh chân bắt đầu tu luyện, ăn bàn đào và cố thần đan rồi lập tức luyện hóa mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Dọn dẹp tàn cục này, Nhạc Thành đưa Linh Viên đến thổ chi không gian. Linh Viên, bây giờ ta sẽ dạy người hỗn nguyên chân kinh. Vì sư cũng đang tu luyện hỗn nguyên chân kinh, còn về phần sau này ngươi có thể tu luyện đến trình độ nào thì phải dựa vào nỗ lực của ngươi rồi. Nhạc Thành nói với Linh Viên, đệ tử hiểu, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sẽ không để sư phụ thất vọng. Linh Viên quỳ gối xuống mà nói, tốt lắm, bây giờ ta bắt đầu dạy ngươi, ngươi hãy cẩn thận lắng nghe. Nhạc Thành mỉm cười nói, ngày sau đó bắt đầu truyền thụ hỗn nguyên chân kinh cho Linh Viên. Ba ngày sau, Nhạc Thành đi ra khỏi thổ chi không gian. Ba ngày này, Nhạc Thành đã truyền thụ toàn bộ hỗn nguyên chân kinh cho Linh Viên. Ngay cả hỗn nguyên chân thân cũng truyền lại. Linh Viên này vô cùng thông minh, chỉ cần một lần đã có thể nhớ kỹ toàn bộ. chỗ nào không hiểu hỏi một lần là nắm chắc, còn có thể từ một suy ra ba. Thiên phú và tư chất này đều là tuyển chọn tốt nhất, khiến cho Nhạc Thành rất hài lòng, tin rằng không bao lâu nữa đồ nhi của mình có thể có thành tựu. Mà ngay sau đó, Nhạc Thành cũng bắt đầu tu luyện. Hắn cũng ăn một trái bàn đào và một viên cố thần đan nên cũng phải luyện hóa. Bàn đào này ở trên người của Nhạc Thành còn có hơn 1000 khả năng. Cố thần đan lại có rất nhiều hơn. Nhạc Thành cũng không dám ăn bàn đào và cố thần đan ngày nhiều vào. Vẫn nên đi từng bước một thì tốt hơn. Hắn bắt đầu chậm rãi luyện hóa pháp lực khổng lồ do bàn đào mang đến. 27 vạn năm, pháp lực này lớn đến mức nào? Cho dù là mình tu luyện trong Hạo Thiên Tháp thì cũng phải hơn 1 vạn năm mới xong được. Một cỗ pháp lực bàng bạc tiến vào đại trà thế giới của Nhạc Thành, mà trong đầu của Nhạc Thành lúc này cũng có nguyên thần trì lực do cố thần đan hóa thành mà chậm rãi chảy vào, bắt đầu nuôi dưỡng nguyên thần ban đầu và dần dần tăng cường lên. 9 viên cố thần đan sẽ tăng cường thực lực 9000 năm nguyên thần trì lực. Đây cũng là vô cùng lớn, mình kiếp trước cũng không tu luyện được 9000 năm. Nhạc Thành không dám khinh suất, bắt đầu cẩn thận dẫn dắt luyện hóa những lực lượng dồi dào này, chậm rãi tiến vào trong vong ngã chi cảnh, đồng thời lĩnh ngộ các loại thần thông trì lực trên người, còn có cả hỗn nguyên chân thần kia nữa. Thời gian chậm chậm trôi qua, bên trong Hạo Thiên Tháp, một đám cường giả đều đang bế quan tu luyện, mà ngay trong khi Nhạc Thành đang bế quan luyện hóa những lợi ích mà bàn đảo mang lại, thì toàn bộ tiền mà giới, chuyện kim giáp chiến thần Nhạc Thành đại náo giao trì cũng đã truyền đến tam giới. Bây giờ danh tiếng của kim giáp chiến thần trong tam giới đã không hề thua kém Hạo Thiên Đại Đế lúc trước. Thời gian từ từ trôi qua, 3 năm sau, Diễm Ma là người dẫn đầu đột phá vô thượng thiên ma hậu kỳ, Xích Ngạo Tuyết cũng lập tức đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ. Tiếp theo là Thú Ma và Vạn Biến Thiên Ma Cố Thành Vệ cùng đột phá vô thượng thiên ma trung kỳ. Đến năm thứ 5, Hỏa Vân Thượng Nhân là Sát Tiên Tử, Truy Nguyệt Đạo Nhân cũng đều đột phá đến đại la kim tiên hậu kỳ. Năm thứ 8, năm người Huyết Sát Tam Cơ, Tỷ Huyết Ma Vương, Quỷ Thủ Ma Vương đột phá tu vi thực lực đến Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ. Trong Hạo Thiên Tháp, ma khí ngập trời, phong vân biến sắc. Trong năm thứ 10, Ma Sơn Tứ Kiêu cũng đột phá tu vi thực lực đến Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ, Xích Ngọc Tuyết đã đột phá đến đại la kim tiên hậu kỳ. Năm thứ 12, tu vi của Bạch Y Ma Vương, Kỳ Sơn Thất Ma đột phá đến Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ. Năm thứ 15, Âm Phong Lão Ma đột phá đến Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ. Lúc này tu vi thực lực của tất cả các lão ma đều đã đến Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma hậu kỳ. 27 vạn năm pháp lực này cộng thêm chúng ma kia vốn đã dừng ở cấp bậc này hơn 100 vạn năm, hơn nữa còn cộng thêm công dụng của 9 viên cố thần đan nên đã lập tức đột phá, mà Thanh Đồng và Cửu U Song Ma vẫn đang tiếp tục tu luyện. Bây giờ Thanh Đồng đột phá thì sẽ từ vô thượng thiên yêu hậu kỳ đột phá đến Cửu Thiên Hỗn Nguyên yêu sơ kỳ. Lần đột phá này là 2 cấp bậc, chỉ dựa vào pháp lực 27 vạn năm mà nguyên thần chi lực mạnh nhất cũng không đủ đột phá 2 cấp bậc. Quan trọng nhất là vẫn có sự lĩnh ngộ, chỉ lĩnh ngộ được mới đột phá được. Nếu không, những người đã tu luyện hàng tỷ năm, mỗi người đều đã là thánh nhân rồi. Bây giờ những người đã tu luyện hàng tỷ năm, tu vi cũng có cao có thấp, đó chính là sự cao thấp do việc lĩnh ngộ quyết định. Tu vi càng cao thì càng quan trọng về việc lĩnh ngộ. Đến cả tiên quân hay cửu thiên huyền tiên cao như vậy, mỗi người đều không thiếu thời gian, nhưng lĩnh ngộ không đủ thì có tu luyện 1000 vạn năm cũng không thể đột phá được. Bây giờ Cửu U Song Ma muốn đột phá thì chính là tu vi cấp bậc ma quân, cũng chân chính bước chân vào đỉnh cao cường giả của tiên ma giới. Tiên quân, ma quân đều là những cường giả trong những cường giả, cho nên Cửu U Song Ma muốn đột phá thì lại càng khó khăn hơn. Không chỉ phải có pháp lực dồi dào chống đỡ mà còn phải lĩnh ngộ đầy đủ. Thanh Đồng thân là thượng cổ thần thú, trưởng thành đã có thực lực vô thượng thiên yêu. Trong thời gian này, hắn ta cũng chỉ cần có đủ pháp lực là có thể đột phá được. Đây chính là thiên phú nghịch thiên của thượng cổ thần thú. Nhưng bây giờ, Thanh Đồng cũng đã trưởng thành. Nếu muốn đột phá đến tu vi thực lực của cửu thiên hỗn nguyên yêu, thì phải bắt đầu có sự lĩnh ngộ của riêng mình. Lĩnh ngộ được là có thể đột phá. Mà chỉ cần Thanh Đồng đột phá đến tu vi cấp bậc cửu thiên hỗn nguyên yêu, thì thực lực kia sẽ cực kỳ khủng bố rồi. Lúc này, khí tức trên người Long Cát công chúa tăng vọt lên không ít. Nhưng muốn đột phá đến cửu thiên huyền tiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đây phải dựa vào chính mình để lĩnh ngộ, nếu không thì dựa vào năng lực của giao trì kim mẫu. Nếu có cách khác có thể giúp Long Cát công chúa đột phá đến cửu thiên huyền tiên, thì giao trì kim mẫu đã giúp nàng đột phá từ lâu. Trong Hạo Thiên Tháp, Sau khi Nhạc Thành hấp thu pháp lực dồi dào của bàn đào xong, thì đại la thế giới trong cơ thể tăng lên không ít, có thể cảm nhận được mơ hồ mình đã đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên cửu thiên huyền tiên. Một trái bàn đào lại có 27 vạn năm pháp lực, đây thực sự là chỗ pháp lực rất là lớn, dù tu luyện trong Hạo Thiên Tháp cũng phải mất hơn 1 vạn năm, mà bây giờ Nhạc Thành cũng hiểu ra muốn đột phá từ đại la kim tiên hậu kỳ lên cửu thiên huyền tiên khó đến mức nào. Mấy lần trước hắn đột phá cũng đều có cơ duyên, chứ đều không dựa vào mình của bây giờ cũng không có khả năng có tu vi thực lực đại la kim tiên hậu kỳ. Luyện hóa được dược lực của 9 viên cố thần đan, Nhạc Thành cũng cảm giác được nguyên thần lực lượng trong đầu của mình tăng vọt lên không ít. Mặc dù đã tăng thêm 9.000 năm nguyên thần lực, nhưng tính ra thì nguyên thần lực của mình cũng chỉ mạnh hơn được 1/20 mà thôi. Đây càng đạt đến cảnh giới cấp bậc cao hơn, nguyên thần này được tu luyện 9.000 năm, gia tăng cũng chỉ là con số mà thôi. 1/20, con số này rất đáng kinh ngạc. Nếu như những người trước kia từng tham gia bàn đào hội và biết Nhạc Thành dùng 9 viên cốt thần đan mà tăng thêm được 1/20 nguyên thần chi lực, thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Có người trong bọn họ còn chưa tăng được 1/1000, nhưng bọn họ đều đã tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên, cũng có cả đại la kim tiên đi tham gia bàn đạo hội nữa. 9 viên cốt thần đan cũng chỉ gia tăng được 1% nguyên thần chi lực mà thôi. 15 năm này, Nhạc Thành đã lĩnh ngộ lên 1 tầng nữa của hỗn nguyên chân thần, nhưng muốn đột phá đến tầng thứ 6 thì còn chưa biết là khi nào. Càng lên cao càng khó đột phá hơn. Nhạc Thành cũng lĩnh ngộ được 5 loại không gian thần thông, thời gian thần thông, lực lượng thần thông, sinh mệnh thần thông, biến hóa thần thông. Cái này có 5 loại thần thông chỉ lực. Nhạc Thành nghĩ sau này mình cũng có thêm những lựa chọn khác ở phương diện đại đạo. Trên Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, Nhạc Thành cũng hoàn toàn lĩnh ngộ được chiều thứ 3 hãm tiền trong 15 năm qua. Uy lực của nó lớn hơn một chút so với 2 chiều thức trước đó. Vù một tiếng, một luồng dao động khổng lồ từ thổ chi không gian truyền đến, khí tức bất phàm khuếch tán ra. Dưới thần niệm theo dõi của Nhạc Thành, trong lòng của hắn cũng rất hài lòng. Trong 15 năm này, linh viên đã tu luyện thẳng một đường đến tu vi thực lực là thiên đại yêu sơ kỳ. Thực lực của linh viên chính là như vậy, cũng chỉ tu luyện pháp môn mà thôi. Một đột phá chỉ là đột phá một quá trình. Sau khi đạt tới cấp bậc thực lực tương đối của hắn ta, thì đột phá này mới có thể dừng lại. Mà linh viên tu luyện yêu kiếp kỳ cũng không có thiên kiếp, thực lực bản thân của hắn ta đã vượt qua nên sẽ không bị thiên đạo ngăn cản. Cảm giác được mọi người trong Hạo Thiên Tháp cũng đột phá, trong lòng Nhạc Thành rất hài lòng, tiếp tục bế quan tu luyện. Còn 5 năm nữa là tới ngày hỗn độn hải mở ra, còn một khoảng thời gian nữa là được, dù sao tất cả mọi việc đều đã có giao chỉ kim mộng an bài giúp mình. Nhạc Thành tiếp tục bế quan tu luyện, hắn lại lĩnh ngộ 5 loại thần thông và hỗn nguyên chân thần lần nữa, còn cả Tru Thiên Diệt Ma Kiếm Quyết của hắn nữa. Trong tiên ma giới, ở một dãy núi vô biên, có một cung điện màu xanh sẫm tráng lệ. Cung điện này rất rộng lớn, mênh mông, giống như một con mãnh thú viễn cổ khổng lồ đang ngủ say. Khí tức tràn ngập ra, khiến mọi người chấn động. Sư phụ, đệ tử đã tới. Trong cung điện, trên đại điện là Hỗn Thế Ma Vương đang rất cung kính quỳ gối, trên mặt không hề có chút bất kính nào. Còn vài năm nữa, hỗn độn hải sẽ mở ra, người đến đó một chuyến đi. Đây là hỗn độn ngọc. Sâu trong đại điện, một thanh âm như có như không truyền đến, lập tức có một đạo thần quang rơi vào trên người Hỗn Thế Ma Vương. Xin đa tạ sư phụ. Trong lòng Hỗn Thế Ma Vương rất kích động, sau khi tiếp nhận xong thì thu hỗn độn ngọc vào trong trữ vật giới chỉ. Trong chiến trường hồng hoang thế nào rồi? Người trong đại điện thản nhiên hỏi. Thưa sư phụ, chúng ta đang ở thế hạ phong, nhưng cũng không quá kém nhiều. Bây giờ đều là các cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên ma đại chiến ác chiến với nhau, đã có không ít người ngã xuống. Hỗn Thế Ma Vương cất tiếng đáp. Chết nhiều một chút cũng tốt, đoán rằng không bao lâu sẽ có cường giả chân chính ra tay. Người trong đại điện lạnh nhạt nói, im lặng một lát, sau đó lại nói. Nghe nói người đối phó với tiền địa, thái ất chân nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lần sau cẩn thận một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dễ động vào đâu. Cũng bay không phải là đồ đệ của Thông Thiên Giáo Chủ, bằng không thì Thông Thiên Giáo Chủ sẽ chẳng kiêng dè cái gì mà trực tiếp ra tay với người. Đến lúc đó cả ta cũng không cứu nổi người đâu. Mà người nhất định phải có được hỗn độn tinh khí. Thứ này rất có lợi cho người. Nó sẽ cung cấp lực lượng trì thánh cho người đấy. Người phải sử dụng cẩn thận, đừng chạm trán với người trong xiền giáo và tiệt giáo nữa. Một đạo thần quang rơi xuống. Hỗn Thế Ma Vương thu về lại trên người, rồi cảm kích mà nói. Đà tạ sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng. Được rồi, người đi đi, ta đang bế quan. Định thần kiếp đến thì đừng gây phiền phức cho ta. Ta phải tránh phong thần kiếp nên không muốn bị cuốn vào trong định thần kiếp. Vừa nói xong, giọng nói kia lập tức biến mất, không còn thấy đâu nữa. Sắc mặt của Hỗn Thế Ma Vương trầm xuống, ngay sau đó hóa thành một đạo kinh hồng màu đen biến mất trong cung điện. Thời gian cứ dần trôi, mới chớp mắt mà đã trôi qua 4 năm. Trong thổ chi không gian của Hạo Thiên Tháp có một cỗ lực lượng cực lớn quét tán ra. Chỉ thấy toàn thân linh viên kia bị một mảnh ánh sáng thành sắc bao phủ lại. Đỉnh khí vô biên mãnh liệt trực tiếp tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, khí thế tăng vọt một đường. Trong một thời gian ngắn đã đột phá vô thượng thiên yêu hậu kỳ, đồng thời khí thế vẫn tiếp tục tăng lên. 3 ngày sau, mọi người mới bình thường trở lại. Lúc này, linh viên đã đạt đến tù vì thực lực vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Linh viên, ra đây đi. Nhạc Thành mở hai mắt ra, lúc này đôi mắt hắn sáng như trời sao, quang mang trong đó lấp lóe. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thân ảnh màu vàng nhảy ra, không ngờ lại là một thanh niên mặc trường bào màu vàng, sang vẻ cũng không khác thanh đồng là mấy. Khí tức trên người cường hãn, đây chính là linh viên biến thành hình người. Đứng lên đi, tu luyện đúng là không tồi. Nhạc Thành hài lòng nói, trong lòng lại chợt thấy ảm đạm, chỉ sợ rằng bây giờ thực lực của linh viên còn mạnh hơn cả thanh đồng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bản thể của thanh đồng cường hãn, nhưng bản thể của hỗn độn dị thú càng mạnh hơn. Thanh đồng có thiên phú công kích, linh viên cũng có, huống chỉ linh viên còn có cả thân thể chi lực, lại còn là lực lượng thần thông. Chính là bởi vì biết linh viên có lực lượng thần thông nên Nhạc Thành mới giao hỗn nguyên chân thần cho hắn ta. Hỗn nguyên chân thần phối hợp với lực lượng thần thông thì uy lực càng bùng nổ hơn. Hơn nữa linh viên còn có phòng ngự lực của bản thể hỗn độn dị thú. Khi thi triển hỗn nguyên chân thần thì uy lực còn lớn hơn, mạnh hơn cả hắn. Lúc này, mọi người cũng chậm rãi ngừng tu luyện. Bế quan 19 năm đối với bọn họ cũng chỉ là một cái chớp mắt qua đi mà thôi. Mà trong 19 năm qua, những lợi ích mà mọi người nhận được là vô cùng lớn. Sư huynh, sư tỷ, chư vị, ta phải rời khỏi Ngọc Hư Sơn một thời gian để đến hỗn độn hải đây. Chắc là khoảng 1.000 năm, ta giao lại Hạo Thiên Môn cho mọi người nha. Nhạc Thành nói với tất cả mọi người. Môn chủ cứ yên tâm đến hỗn độn hải lĩnh ngộ đi. Hạo Thiên Môn có chúng ta sẽ không có việc gì cả đâu. Cựu U Sòng Mà cất tiếng nói. Sư đệ, người phải chú ý đấy. Hỗn độn hải nguy hiểm vô cùng, nhất định phải cẩn thận. Lang Nguyên nói với Nhạc Thành. Ta sẽ cẩn thận. Nhạc Thành đáp lại hắn ta, sau đó tung pháp quyết trong tay ra. Một đạo ánh sáng rời xuống trước người mọi người. Có 2 bàn đào và 18 viên cố thần đan lơ lửng trong không trung. Tất cả cầm lấy đi. Mọi người cũng bế quan tu luyện tiếp đi. Ta hy vọng khi ta trở về, tất cả đều có thể đột phá một lần nữa. Nhạc Thành nói với mọi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Dường như không tin được đây là sự thật. Trong này, họ đã có một nỗi nghi ngờ. Chẳng lẽ đào trong bàn đào đều bị môn chủ lấy hết về đây sao? Đây lại còn có 2 quả bàn đào nữa, còn có cả 18 viên cố thần đan. Hơn sau 10 người cộng lại thì số lượng nhất định sẽ rất lớn. Trong toàn bộ tiền ma giới, chỉ sợ chưa có 2 người nào có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy. Trong lúc mọi người kinh ngạc, nhưng trước tiên vẫn thu bàn đào và cố thần đan lại, sự đột nhiên lại biến mất không thấy đâu. Trong lòng họ đều biết rõ lợi ích sau khi dùng những thứ này. Ai cũng mừng rỡ như điên. Ai nói người có thể lên thiên đình ăn bàn đào đều là đại nhân vật của tam giới chứ. Trong Hạo Thiên Môn cũng có bàn đào. Mỗi người được 3 cái, còn mạnh hơn trên thiên đình nhiều. Long Cát Công Chúa, Xích Ngào Tuyết, Cửu U Sòng Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Liệt Hỏa Ma Vương đều kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Xem ra 100% là Nhạc Thành đã đi trộm giao trì rồi. Trên người của hắn phải có hơn 1.000 bàn đào mới đúng. Những người hiểu ra sự thật này đều bắt đầu choáng váng. Hơn 1.000 quả bàn đào, hơn 10.000 viên cổ thần đan. Đây là đại phát tài rồi, giàu lên rồi. Thanh Đồng đột nhiên trộm liếc nhìn Nhạc Thành một cái. Nhờ đến lão phụ thần còn có hơn 1.000 quả bàn đào, thì lập tức nhét 2 bàn đào vừa lấy được vào trong miệng. 3 ngày sau, mấy đạo thân ảnh từ trong Ngọc Hư Sơn như tia chớp bay ra. Chính là đám người Nhạc Thành. Lần này Nhạc Thành ra ngoài cũng chỉ mang theo Xích Ngào Tuyết, Linh Viên và Thanh Đồng. Còn về phần Long Cát Công Chúa, cũng hiểu rõ Tiểu Giao Trì, tất nhiên sẽ đi theo bên cạnh Nhạc Thành. Lần này đến Hỗn Độn Hải, Nhạc Thành còn muốn đến Tiểu Giao Trì trước một chuyến. Nếu không thì Hỗn Độn Hải ở đâu hắn cũng không biết. Nhạc Thành để đám người Cửu U Song Ma, Thị Huyết Ma Vương, Huyết Sát Tam Cơ đều ở lại Hạo Thiên Môn. Không thể mang theo bọn họ đến Hỗn Độn Hải được. Hơn nữa, sau khi hỗn độn hải này mở ra, thì sẽ đóng cửa 1.000 năm nữa mới lại mở ra được. 1.000 năm mình ở lại trong hỗn độn hải, đưa theo chúng ma đi cùng cũng là vô dụng thôi. Trong một dãy núi vô biên, có hai bóng người như ẩn như hiện, ma khí nhàn nhạt quanh người lóe lên, chính là Minh Hà Lão Ma và Hỗn Thế Ma Vương. Ma Vương, người có chắc bọn họ sẽ đến không? Chúng ta đã chờ 3 năm thời gian rồi. Minh Hà Lão Ma nói về Hỗn Thế Ma Vương. Nhạc thành kia có hỗn độn ngọc thì nhất định sẽ đến hỗn độn hải. Nơi này là con đường nhất định phải đi qua khi đến truyền tống trận ở Thanh Hoa Thành. Hắn nhất định sẽ xuất hiện thôi. Hỗn Thế Ma Vương lạnh nhạt nói. Ma Vương, vì sao chúng ta phải động thủ ở đây? Hiển nhiên Minh Hà Lão Ma có nhiều nghi hoặc, khó hiểu nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Đến Hạo Thiên Môn để đối phó với Nhạc Thành thì rất khó. Hắn có Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, còn có cả Chu Thiên Tình Đấu Đại Trận của Ngọc Hư Sơn. Chúng ta vào đó sẽ tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, đám người cựu U Song Ma kia cũng không có tầm thường. Muốn đối phó với Nhạc Thành thì càng khó hơn. Mà lần này đến Hỗn Độn Hải là để lĩnh ngộ, nên chắc rằng hắn cũng không mang theo đám người cựu U Song Ma. Như vậy sẽ dễ đối phó hơn đấy. Trong mắt của Hỗn Thế Ma Vương hiện lên sự lạnh lẽo. Hóa ra là như vậy à? Vẫn là Ma Vương suy nghĩ chu toàn. Chỉ cần tiểu tử kia vừa xuất hiện thì chúng ta sẽ giết chết hắn. Minh Hà Lão Ma lạnh lùng nói ra. Sự căm hận với Nhạc Thành đã lớn đến ngập trời. Nếu như không phải do Nhạc Thành thì hắn ta cũng sẽ không tổn thất âm phong bạo và thân thể như vậy. Mặc dù lần trước Hỗn Thế Ma Vương đã cho hắn ta một thanh cực nguyên ma đao, nhưng uy lực không thua kém gì âm phong bao kia, nhưng cũng không đổi lại được thân thể đã bị tổn thương kia. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn với việc tu luyện sau này. Hãy cẩn thận một chút, bọn họ tới rồi. Hỗn Thế Ma Vương lạnh lùng nói, trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo. Trên người của Nhạc Thành có quá nhiều thứ mà hắn ta muốn có. Hạo Thiên Tháp, Thần Đông Đỉnh, công pháp Hỗn Nguyên Chân Thân, còn có cả hỗn độn tinh khí mạnh nhất kia nữa. Cho dù thế nào thì hắn ta cũng phải có được. Vì vậy hắn ta đã chờ ở đây 3 năm rồi. Ở trên bầu trời xa xôi có một thanh ảnh nhanh chóng bay đến. Sau đó thanh ảnh kia dừng lại trong nháy mắt rồi nhìn chăm chú về phía trước. Người đến chính là Nhạc Thành, thi triển ra phòng lồi xí, đi thẳng đến truyền tống trận của Thanh Hoa Thành. Đi ngang qua dãy núi vô biên mênh mông này, hắn lập tức cảm nhận được điều khác thường trong đó. Xuất hiện đi, không cần phải trốn nữa. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, bay ra kim long chi thể, rồi thản nhiên nói với hư không. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Một giọng nói âm u vang lên. Hỗn Thế Ma Vương và Minh Hà Lão Ma lập tức tới trước hư không, lạnh lùng nhìn Nhạc Thành. Ma khí của cả hai người cũng không che giấu mà toát ra ngoài. Hỗn Thế Ma Vương. Nhạc Thành lăng không đứng lên, sát ý đại khí trong mắt tỏa ra, khí thế trên người tăng vọt lên. Hai người gặp nhau cũng không cần nhiều lời, đều muốn trực tiếp giết chết đối thủ. Nhạc Thành, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Hỗn Thế Ma Vương lạnh nhạt, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành mà nói. Chúng ta đã sớm gặp mặt, quyền thần phân thân của ngươi đã chết trên tay của ta, chết rất thê thảm, bây giờ sẽ đến lượt ngươi đấy. Nhạc Thành lạnh lùng nói ra, hắn đã từng gặp Hỗn Thế Ma Vương này trong Huyền Thiên Đội Lục, nên bây giờ hắn cũng không cảm thấy mới lạ gì hết. Người! Hỗn Thế Ma Vương lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, sát ý đại khí trong mắt bùng lên. Hắn ta đã đoán được nguyên thần phân thân của mình rơi vào trong tay Nhạc Thành từ lâu. Sao Thần Đông Đỉnh của ta ra, còn có cả hỗn độn tinh khí, Hạo Thiên Tháp và phương pháp tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thân thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Sau đó, Hỗn Thế Ma Vương lạnh lùng nói, ngươi biết cũng nhiều đấy, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này không? Nhạc Thành đáp lại, pháp quyết trong tay biến hóa, Hạo Thiên Tháp lấp lánh ở giữa mi tâm, Linh Viên, Long Cát Công Chúa và cả Thanh Đồng đều xuất hiện bên cạnh hắn. Còn về phân xích Ngao Tuyết, tuy rằng thực lực đã đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nhưng cũng chưa ra sân được. Nhạc Thành lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên không dám để Xích Ngao Tuyết đi ra ngoài. Có Thanh Đồng, Đình Viên và Long Cát Công Chúa là đủ rồi. Nhìn thấy ba người kia, sắc mặt của Hỗn Thế Ma Vương và Minh Hà Lão Ma cũng không có gì thay đổi. Thực lực của Long Cát Công Chúa và Thanh Đồng thì Hỗn Thế Ma Vương và Minh Hà Lão Ma đều hiểu rõ. Hai người này cũng không dễ động vào. Nhưng Linh Viên cũng cho bọn họ cảm giác tương tự. Hỗn Thế Ma Vương, không ngờ ngươi còn dám tìm đến tận đây. Long Cát Công Chúa nhìn thấy Hỗn Thế Ma Vương, sát ý trong mắt lập tức hiện lên. Thù giết cha, tất nhiên không đội trời chung. Long Cát Công Chúa, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Nhạc Thành, hỏi lại ngươi một lần cuối, có giao những thứ ta muốn ra đây không? Hỗn Thế Ma Vương hỏi Nhạc Thành, sát ý trong mắt nồng đậm lãnh liệt. Giao mạng người ra trước đi. Sát ý của Nhạc Thành tăng lên, phong lôi dưới sau lưng rung lên. Trong hai mắt, sát ý lập lòe bắn ra. Kim băng quanh người lập tức đại thịnh, nằm ngón tay xoay tròn cuộn lại, đánh ra một đạo pháp quyết. Một mảnh kim sắc quang màng chói mắt đến cực điểm bao phủ, lan tỏa ra mấy vạn dặm không gian xung quanh. Một kích phá thiên. Nhạc Thành thét dài một tiếng, một đạo quyền ấn mở ra, không gian trùng trùng điệp điệp, làm dậy lên những gợn sóng không gian bay loạn xạ. Một đạo quyền ấn dài hàng vạn thước luân phiên chuyển động, không ngừng lấp lóe rồi xé rách, vượt qua không gian trùng trùng điệp điệp, lập tức vươn về phía trước, kéo theo một lực lượng khủng bố gầm gừ, trực tiếp va chạm với Hỗn Thế Ma Vương. Tới đây đi. Lúc này sắc mặt Hỗn Thế Ma Vương trầm xuống, pháp quyết trong tay biến hóa, mà khi quanh người lập tức lãnh liệt tuôn ra cuồn cuộn, hội tụ lại trong vòng ngàn dặm. Khí tức đen nhánh, thông thiên liền địa bốc lên, mà khí quay cuồng khắp nơi, từng cỗ lực lượng bàng bạc khổng lồ đến cực điểm bắt đầu tụ tập lại. Toàn bộ dãy núi phổ biên đang điên cuồng rung động, từng đợt khí kình cuồn cuộn chấn động khuếch tán ra. Để ta xem là người lợi hại hay là sư phụ Hạo Thiên Đại Đế của người lợi hại hơn. Một đạo quyền ấn trong tay Hỗn Thế Ma Vương âm âm đánh ra. Hắn ta ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, vạn dặm hư không xung quanh lập tức có kình lôi cuồn cuộn ùa đến, phong vân đầy trời đều bị cỗ đại lực này phân rẽ ra. Một đạo cự quyền màu đen trực tiếp xé nát không gian, tạo thành từng mảnh hư không. Chính hẹp bành bành mấy tiếng, không gian đổ tung, tiếng vang kinh thiên động địa xuyên qua đất trời, kích phát ra lực lượng quét ngang qua tứ phía. Lập tức sau, vài chục ngàn thước xung quanh bắn ra. Trong không gian vỡ nát, thân hình của Nhạc Thành lập tức bị đánh lùi ra mấy ngàn mét, còn Hỗn Thế Ma Vương chỉ hơi lùi lại vài trăm thước mà thôi. Hỗn Nguyên Chân Thân. Nhạc Thành thét lên một tiếng, thân thể cao lớn ở trên mặt đất lập tức biến hóa, không gian bên trong đều rung động, thân hình khổng lồ vài vạn mét lớn hơn bất cứ đỉnh núi nào, thân thể cao lớn còn có cả lòng lân giáp dày đặc, khí tức cực kỳ cường hãn bắt đầu bùng nổ ra. Một kích vang trời. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, lại có một quyền ấn đánh ra, quyền ấn cực kỳ lớn đánh nát không gian, thuận thế mà áp chế xuống, bao phủ không trung dưới quyền ấn ấy. Trong ánh sáng vàng rực rỡ, một mảnh hư không nổ tung, một vết nứt không gian hiện ra trên bầu trời. Chỉ là tầng thứ 5 Hỗn Nguyên Chân Thân mà thôi, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Hỗn Thế Ma Vương bay lên trời chỉ trong chớp mắt, mà khi quanh thân lại tăng vọt lên một lần nữa. Mà khi như tia chớp hội tụ lại trong vòng mấy vạn dặm xung quanh, dường như là cùng lúc nghênh đón một quyền ấn màu đen của Nhạc Thành. Hai đạo quyền ấn va chạm vào nhau, không gian chấn động liên tục, từng đạo lực lượng đan xen đập tan chém đứt hư không, giống như một tia chớp rạch ngang thiên địa. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, toàn bộ không gian vỡ tan, tạo thành một làn khí lãng bàng bạc mênh mông tràn ngập cả không trung, hòa lẫn với các mảnh vỡ không gian, kéo theo khí thế vô biên va chạm về phía xa. Chính cái rầm rầm, lực lượng đáng sợ che rập trời, thân hình Hỗn Thế Ma Vương đột nhiên bị đánh bay ra vạn thước, mà thân thể cao lớn của Nhạc Thành cũng bị đẩy lùi ra mấy ngàn thước, chỉ là có được thân thể khổng lồ làm ưu thế nên chiếm được không ít lợi thế. Mà lần này, một kích của hai người cũng không được phân cao thấp. Anh đồng rít cả một tiếng, thân thể cao lớn lập tức nhào về phía Minh Hà Lão Ma, nhanh như tia chớp. Trước khi Nhạc Thành động thủ, đã dùng thần niệm truyền âm cho ba người Thanh Đồng, Linh Viên và Long Cát Công Chúa phải dồn toàn lực giết chết Minh Hà Lão Ma. Hóa xả thần thú. Lúc này sắc mặt Minh Hà Lão Ma rất tệ. Thực lực của hắn ta mới chỉ là vô thượng thiên ma hậu kỳ mà thôi. Một mình đối phó với một hóa xả thần thú vô thượng thiên yêu hậu kỳ thì hắn ta lo rằng mình không đánh lại được. Huống chi còn có cả Long Cát Công Chúa và một thanh niên kim y thoạt nhìn cũng không dễ sời đứng ở một bên như hổ rình mồi. Lúc này Minh Hà Lão Ma không hề dám coi thường chút nào. Trong nháy mắt bùng nổ bay lên, một đạo thanh mang trưởng ấn yêu dị hóa thành móng vuốt lập tức chụp thẳng vào bản thể khổng lồ của Thanh Đồng. Giữa một trảo kia khiến cho không gian mấy trăm thước ở xung quanh thân thể của Thanh Đồng trở nên vặn vẹo. Rầm một tiếng nổ lớn vang lên, lập tức không gian vặn vẹo lại rồi nổ tung trong nháy mắt. Trong lúc này, thân thể của Thanh Đồng đã thoát khỏi không gian vặn vẹo kia từ lâu. Cái đuôi khổng lồ vung lên, quét ngang qua không gian, lập tức có một lực lượng tung hoành đất trời quét về phía Minh Hà Lão Ma. Sắc mặt của Minh Hà Lão Ma lập tức thay đổi, trở nên khó coi hơn. Hắn ta không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh tới như vậy. Lúc này nhìn lên không gian vỡ vụn, đã thấy một cái đuôi khổng lồ đang đến. Thanh mang yêu dị xung quanh tăng vọt lên. Một cự trường yêu dị trong tay từ phía dưới đẩy lên không trung. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, hai lực lượng khổng lồ giao thủ với nhau khiến cho toàn bộ không gian trở nên trống rỗng. Sức mạnh kinh khủng kia phân tán trong không gian, cơ thể của Thanh Đồng bị đẩy lui ra hàng ngàn thước. Nhưng nếu so sánh với thân hình khổng lồ 5 vạn thước của Thanh Đồng, thì khoảng cách 1.000 thước này chẳng là gì hết. Đại chiến diễn ra vô cùng tàn khốc và khốc liệt, khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy chỉ có thể dương mắt nhìn trần trối.